Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, liền đào hai hố. Tần Phong nhìn thấy Taro Nakamura cùng Masao Suzuki theo tới, con người chuyển một chút, trên khóe miệng quỷ dị cười, tại sắp đi đến Lâm Cảnh Hạo ngồi xem bệnh trước sân khấu thời điểm. Đột nhiên dừng bước. Nhượng Từ Hiểu Yến cùng Hoàng Phủ Vân chờ một chút, hắn bước nhanh đi vào Lâm Cảnh Hạo bên người, tiến đến Lâm Cảnh Hạo bên tai nói nhỏ vài câu. Lâm Cảnh Hạo lúc ấy con mắt liền trừng lớn, lập tức hướng về phía không nhanh không chậm đi tại Tần Phong phía sau bọn họ Masao Suzuki nói: "Các ngươi tới trước đi, các ngươi bệnh tình so sánh nghiêm trọng, người này nguyện ý chờ một chút." Taro Nakamura nhất thời trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc, căm tức nhìn Tần Phong. Tần Phong lại hướng về phía hắn làm ra một cái mời tư thế, chậm rãi hướng phía sau đi đến. Taro Nakamura cùng Masao Suzuki hai người nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Đến, Taro Nakamura muốn nhìn một chút Tần Phong tìm Lâm Cảnh Hạo làm cái gì. Hắn tốt ra dáng học làm, nhưng lại không nghĩ tới, Tần Phong cùng Lâm Cảnh Hạo mật ngữ vài câu về sau, Lâm Cảnh Hạo vậy mà để bọn hắn trước đến khám bệnh, còn nói bọn họ bệnh tình so sánh nghiêm trọng. Taro Nakamura nhất thời đầu, thầm nghĩ trong lòng, Tần Phong gia hỏa này đến cùng hòa Lâm Cảnh Hạo nói cái gì? Giờ này khắc này, đối mặt với Lâm Cảnh Hạo mời, Taro Nakamura bọn họ không thể không cất bước tiến lên, bởi vì nếu như bọn họ không đi, như vậy thì nói rõ bọn họ không phải đến khám bệnh. Cái này có vấn đề. Lâm Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn liếc một chút Taro Nakamura cùng Masao Suzuki, không khỏi nhướng mày, nói: "Hai người các ngươi người nào trước nhìn?" Masao Suzuki xem như thủ hạ, tự nhiên không thể để cho lão bản trước nhìn, vội vàng đứng ra nói: "Ta trước nhìn." Đưa tay ra, hổ khẩu hướng lên đặt ở mạch trên gối. Lâm Cảnh Hạo nhắc nhở, Masao Suzuki chỉ có thể làm theo. Lâm Cảnh Hạo ngón giữa đặt tại Masao Suzuki trưởng sau cao xương bên trong đóng mạch bộ vị, tiếp lấy dùng ngón tay trỏ theo đóng trước tấc mạch bộ vị, ngón áp út theo xem xét xích mạch bộ vị, ba ngón ứng hiện lên cong, đầu ngón tay ngang bằng, lấy lòng bàn tay theo tiếp xúc mạch thể, lẳng lặng cảm thụ một hồi về sau, lại để cho Masao Suzuki đổi một cái tay tiếp tục bắt mạch. Chờ bắt mạch kết thúc về sau, Lâm Cảnh Hạo cau mày nói: "Ngươi gần nhất chính là không phải luôn cảm giác đến eo đầu gối bủn rùn, hai chân bất lực, phiền lòng dễ giận, có đôi khi còn sẽ có mê muội u tai, mất ngủ nhiều mộng, mồ hôi trộm, nuốt làm thậm chí là bệnh liệt dương." Masao Suzuki mặt vào nhất thời cũng là đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu nói: "Không có chuyện, không có chuyện, ta làm sao lại có dạng này triệu chứng đâu." Lâm Cảnh Hạo từ tốn nói: "Nếu như ngươi nếu là giấu bệnh sợ thầy, vậy ta liền không có biện pháp gì. Từ ngươi mạch tượng nhìn lại, ngươi vấn đề là thận âm hư. Ngươi bình thường có thể sẽ phục dụng một số loại bảo kiện dược vật. Những dược vật này tuy nhiên có thể giải quyết ngươi tinh lực không đủ vấn đề, nhưng là lại trị phần ngọn bất trị. Dạng này lâu dài xuống dưới, không ra 3 năm, ngươi sẽ triệt để mất đi một hạng công năng. Từ nay về sau cũng không còn cách nào tiếp xúc nữ nhân. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong, Lâm Cảnh Hạo ngẩng đầu lên nhìn hướng phía sau Taro Nakamura nói: "Ngươi có muốn hay không xem bệnh?" Taro Nakamura do dự một chút, vẫn là tại Lâm Cảnh Hạo trước mặt ngồi xuống, hết sức chính xác làm tốt đợi bắt mạch tư thái. Lâm Cảnh Hạo ngón tay vừa mới khoác lên Taro Nakamura trên cổ tay, Taro Nakamura đột nhiên nói: "Lâm tiên sinh, không biết chúng ta có thể hay không tìm một chỗ đơn độc trò chuyện một hồi đâu?" ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi đàm. Lâm Cảnh Hạo lắc đầu nói, không có ý tứ, ta hiện tại ngay tại ngồi xem bệnh, nếu như là cùng ngươi chẩn bệnh có quan hệ, như vậy thầy thuốc cùng bệnh nhân ở giữa không có cái gì tư ẩn. Nếu như là cùng chẩn bệnh không quan hệ, thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Ngươi có muốn hay không chẩn bệnh? Taro Nakamura đụng một cái mềm cây đinh, chỉ có thể kiên trì nói, tốt, vậy ngươi cho ta xem một chút đi. Giờ này khắc này, ngay tại Lâm Cảnh Hạo cho Taro Nakamura chẩn bệnh thời điểm, Hoàng phủ đài thủ hạ tiến đến Hoàng phủ đài bên tai thấp giọng nói, tổng tài, hiện tại chẩn bệnh người kia cũng là trong ngày thôn y dược tập đoàn phó tổng tài Taro Nakamura. Là Nakamura tập đoàn người thừa kế tương lai, bên cạnh hắn người kia chính là hắn trợ thủ, gọi Masao Suzuki. Cái kia Masao Suzuki là cái hoa hạ thông, đối với chúng ta hoa hạ sự tình không bình thường hiểu biết. Bọn họ là chúng ta lần này bí phương tranh đoạt chiến trong cường thế nhất đối thủ cạnh tranh. Giờ, phút này, Hoàng Phủ Đài cũng chú ý tới Tần Phong cùng Taro Nakamura chỗ đứng. Không khỏi nhướng mày, con người chuyển một chút, vừa cười vừa nói, người tiếp tục ở chỗ này xếp hàng. Ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, Hoàng Phủ Đài cất bước hướng đi Tần Phong. Giờ phút này, trong đám người ngay tại xếp hàng đường Phỉ Phỉ nhìn thấy Tần Phong. Hoàng Phủ Đài tất cả đều đến Lâm Cảnh Hạo bên kia qua đứng đội. Nàng do dự một chút, cũng quyết định theo vào. Bất quá nàng sáng suốt không có chính mình đi qua, mà chính là mang theo nữ trợ lý cùng đi qua. Giờ phút này, Lâm Cảnh Hạo ngay tại cho Taro Nakamura nói hắn mạch tượng. Người mạch tượng chìm trễ bất lực, lưỡi chất lớn mập, người có phải hay không thường xuyên cảm giác sợ lạnh sợ lạnh. Tứ chi phát lạnh, công tác không có có bao lâu thời gian cũng cảm giác được mệt nhọc. Nếu như đoán không sai, người bây giờ hẳn là có viêm tuyến tiền liệt, bây giờ nghe lực so trước kia hạ xuống một số. Ký ức lực cũng bắt đầu hạ thấp. Nói nơi đây, Lâm Cảnh Hạo đột nhiên lấy tay chỉ một cái Taro Nakamura ria mép nói. Người cái này ria mép là giả. Dính lên đi. Câu này vừa thốt lên xong. Tự liền Tần Phong đều thất kinh. Tần Phong đó có thể thấy được Taro Nakamura có bệnh. Lại không nghĩ tới Taro Nakamura ria mép là dính lên qua. Taro Nakamura cũng là giật nảy cả mình, người khác không biết, nhưng là chính hắn biết. Tại 3 năm trước đó, hắn liền đã xuất hiện nghiêm trọng rụng tóc cùng rơi ria mép tình huống. Đến năm ngoái thời điểm, vấn đề đạt đến đỉnh phong, đầu hắn phát cho dù là đều rơi sạch, ria mép cũng rơi đến không sai biệt lắm. Nhưng là, xem như công ty phó tổng tài, xem như Nakamura tập đoàn người thừa kế tương lai, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ mình tại hình tượng xảy ra vấn đề đâu. Cho nên, Taro Nakamura đi vào Hoa Hạ, đến một nhà chuyên nghiệp thực phát bệnh viện trồng trọt rất nhiều tóc. Cái này liền khiến cho đầu hắn phát nhìn cùng trước kia nồng đậm. Nhất là ria mép, vừa mới bắt đầu rơi ria mép thời điểm hắn còn không có chú ý. Nhưng khi hắn phát hiện mình càng ngày càng không cần cạo râu thời điểm, hắn thật có chút sợ hãi. Thế là, hắn dứt khoát cả từng cái tính hóa hồ tử râu cá chê. Đương nhiên, cái này ria mép thật đúng là dính lên qua. Nhưng là, cái này có thể là chính hắn mới biết được bí mật. Tự liền Masao Suzuki cũng không biết. Nhưng là hôm nay, Lâm Cảnh Hạo lại một câu nói ra hắn bí mật. Cái này khiến hắn cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Taro Nakamura cảm giác được trên mặt mình nóng bỏng, nóng hầm hập, nhất là khi hắn chú ý tới sau lưng Tần Phong nhìn về phía hắn lúc cái chủng loại kia xem thường. Ánh mắt tức giận đến hắn sắc mặt tái xanh. Bất quá Taro Nakamura là một cái 10 phần hiện thực người. Hắn vấn đề tại Nhật thời điểm vô pháp giải quyết. Nhưng là hiện tại, đã gặp được có thể một thanh nói ra bản thân vấn đề trung y. Hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ qua, mà hỏi, thầy thuốc, vậy ta bệnh có thể trị liệu sao? Lâm Cảnh Hạo gật đầu, có thể, người trước tiên có thể phục dụng một đoạn thời gian kim quỹ thận khí hoàn. Nên dược cụ có ấm bổ thận dương công hiệu, loại thuốc này chủ yếu thành phần là địa hoàng, củ khoai, cây sơn chu du, tửu thiêu đốt, phục linh, mẫu đơn gia, trạch thả, quế nhánh, phụ tử, chế, cây nghiêu tất, qua đầu, trước xe tử, muối thiêu đốt. Đây chính là 6 vị địa hoàng hoàn cùng 7 vị địa hoàng hoàn các loại dược phẩm thủy tổ. Nếu như ta không có đoán sai, tuy nhiên ngươi năm nay đã hơn 30 tuổi, nhưng là còn không có hài tử đi. Hắn nguyên nhân chủ yếu cũng là ngươi cái bệnh này tạo thành. Cho nên, nếu như ngươi sau này muốn hài tử lời nói, có thể ăn một đoạn thời gian kim quỹ thận khí hoàn về sau. Lại ăn một đoạn thời gian ngũ tử diễn tông hoàn. Ngũ tử diễn tông hoàn có bổ thận, ích tinh, thu chát chát công hiệu. Cái này dược vật tại rất nhiều tiệm thuốc đều có thể mua được. Sau khi nói xong, Lâm Cảnh Hạo từ tốn nói, tốt, kế tiếp, Taro Nakamura mơ mơ màng màng đứng dậy đi ra ngoài. Tần Phong nhượng từ Hiểu Yến ngồi tại Lâm Cảnh Hạo đối diện. Lâm Cảnh Hạo hôm nay thoạt nhìn cũng chỉ 26-17 tuổi. Thân cao có 1m80 khoảng chừng, giữ lại bản thốn, nhìn 10 phần tinh thần. Tiểu hỏa tử dáng dấp cũng rất xuất khí. Một mặt chính khí, chờ từ Hiểu Yến ngồi xuống về sau. Taro Nakamura mà hỏi, ngươi là bệnh gì chứng? Từ Hiểu Yến cười khổ nói, ta cũng không biết bệnh gì chứng. Là lão đại của chúng ta nói để cho ta đối diện xem bệnh. Nói, từ Hiểu Yến lấy tay chỉ một cái Tần Phong. Lâm Cảnh Hạo tốt nhất dò xét từ Hiểu Yến liếc một chút. Không khỏi mày nhăn lại đến. Nhìn về phía Tần Phong nói, ngươi nói nàng có bệnh. Tần Phong gật đầu, ta có bệnh. Lâm Cảnh Hạo cho Từ Hiểu Yến hào xem mạch, mày nhíu lại càng chặt. Thân thể nàng nhìn 10 phần khỏe mạnh, hẳn là không bệnh a. Tần Phong biểu lộ nghiêm túc nói, nàng có bệnh. Lâm đại phu, ngươi tải cẩn thận cho nàng hào xem mạch. Lâm Cảnh Hạo trên trán đổ mồ hôi. Hắn xem như nhìn ra, người trẻ tuổi này đầu tiên là đem vừa rồi hai người kia đẩy ra để cho mình chữa bệnh. Còn đề cập với chính mình trước nói hai người kia vấn đề. Hiện tại đến phiên cái này cái cô gái trẻ tuổi thời điểm. Chính mình rõ ràng phán đoán cô gái này không có bệnh. Nhưng là người trẻ tuổi này lại không phải nói nàng có bệnh. Sẽ không phải người trẻ tuổi này là đến đập phá quán a. Nghĩ đến đây, Lâm Cảnh Hạo cha cha trên trán mồ hôi, cẩn thận xem mạch đứng lên. Sau 5 phút, Lâm Cảnh Hạo sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía Tần Phong nói. Ta nói là anh em, cô gái này không có bệnh, người cũng không cần tại ta chỗ này tốn hao lấy. Lúc này, Hoàng Phủ Đài nhìn thấy cơ hội tới, lập tức nói, Tần Phong. Ta nhìn ngươi hôm nay không phải đến khám bệnh, là tới quấy rối a. Ngươi có phải hay không nhìn tiểu Lâm bác sĩ lâm sàng chẩn bệnh kinh nghiệm tương đối ít. Cho nên cố ý tới đập phá quán a. Ngươi dụng tâm cũng quá hiểm ác đi. Tần Phong từ tốn nói. Hoàng Phủ Đài, ngươi liền không nên ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Hoàng Phủ Đài cười lạnh nói. Ta nói vớ nói vẩn. Ta nói vớ nói vẩn. Nói đùa cái gì? Rõ ràng là ngươi Tần Phong cố ý làm khó dễ người ta tiểu Lâm thầy thuốc. Ngươi còn không thừa nhận. Ngươi cũng quá mất mặt mũi đi. Tần Phong đột nhiên vừa cười vừa nói. Như vậy xin hỏi. Hoàng Phủ Đài. Ngươi thân là một nhà thuốc Tây đại lý công ty lão bản. Nhà ngươi còn mở nhiều như vậy Tây y viện. Ngươi chạy đến tiểu Lâm thầy thuốc tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi là đến khám bệnh sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó,